Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chính thức đệ tử làm khó dễ. Bởi vì Lữ trưởng lão đã định ra đến, để Lương Thành sau này một mực phụ trách tại cột buồm phía trên quan sát tình hình biển. Cho nên có thể xác định, tại cái này về sau liền không có người hội lại tới quấy rầy hắn. Sau đó tiếp xuống tới thời kỳ Lương Thành thì có rất nhiều thời gian có thể an tâm tại thật cao cột buồm phía trên tĩnh tâm tu luyện. Nhân cơ hội này, hắn đem cái kia hai khỏa theo Tả Khâu sách chỗ đó thắng đến hồn thiên đào lấy ra, cẩn thận nghiên cứu một phen. Về sau hắn phát giác cái này hai cái hồn thiên đào bên trong bao hàm lấy rất nhiều bản nguyên chi lực, đúng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Chính thích hợp bản thân cái này một hồn song thân thể, linh ma kiêm tu trạng thái tu luyện sử dụng. Tại nghiên cứu hồn thiên đào loại này bản nguyên trái cây trong vòng vài ngày, Lương Thành nhìn đến Lăng Hư Độ Hải Chu kho hàng bị Lữ trưởng lão bố trí tỉ mỉ mấy đạo ngăn cách, cấm chế, cái kia quả nhiên là mảy may khí tức cũng sẽ không lại phát ra. Tại cái này về sau trong nửa tháng, Lăng Hư Độ Hải Chu một mực không tiếp tục tao ngộ cái gì nguy cơ. Lại cách 2-3 ngày, Lữ trưởng lão thậm chí truyền âm cho Lương Thành, nói cho hắn biết tại sau này hành trình bên trong đã có thể thả lỏng một ít, không cần quá mức khẩn trương. Bởi vì đằng sau mấy tháng này lộ trình trên thực tế đã cùng phổ thông đón khách vượt biển thuyền tuyến đường đi trùng hợp. Vô số lần đi thuyền thực hành chứng minh, tiếp xuống tới hành trình đã vô cùng an toàn, cơ hồ không có thể nữa tao ngộ cái gì hải yêu tập kích một loại ngoài ý muốn. Nghe đến tình huống này, Lương Thành một trái tim cũng rơi xuống. Biết trước đó một đường tao ngộ cự hình hải yêu tập kích sự tình sẽ không lại tái diễn. Một cái là bởi vì Lăng Hư Độ Hải Chu đi tới an toàn vùng biển. Thứ hai là Lữ trưởng lão cũng đối kho hàng lấy biện pháp. Cứ như vậy, Lương Thành cũng liền có thể chuyên tâm luyện hóa cái này hai khỏa tràn ngập bản nguyên chi lực hồn thiên đào. Với hắn mà nói, nắm chặt thời gian đề cao thực lực là việc cấp bách. Tại hắn trong kế hoạch, đương nhiên là hy vọng mình tới Dực Linh Quốc về sau tu vi càng cao càng tốt. Lương Thành đem một khỏa kim sắc giống như vàng dòng chế tạo hồn thiên đào tiến đến bên miệng, chóp mũi lập tức nghe thấy được một cỗ nồng đậm đào mật đồng dạng thơm ngọt vị đạo. Sau đó hắn hướng về hồn thiên đào cắn một cái dưới, lại ngoài ý muốn phát hiện thứ này thịt quả vị trơn nhẵn, vỏ trái cây phía trên cũng không có đồng dạng quả đào loại kia tế mau, còn tản ra nồng đậm điềm hương vị, ăn rất ngon, nửa điểm cũng không phải trong dự đoán loại kia cứng rắn băng lãnh cảm giác. Sau đó Lương Thành 2-3 miếng liền đem thịt quả hoàn toàn gặm sạch, chỉ còn lại có một khỏa cứng rắn kim sắc hột đào. Lương Thành không xác định cái này hột đào có cái gì tác dụng, nhưng nhìn nó đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sóc khẽ vấp cảm thấy cũng nặng lắm, cảm giác thứ này tựa như là một khối nhỏ hoàng kim. Sau đó cũng không nỡ ném, liền thuận tay đưa nó thu lại. Qua như thế mấy hơi thời gian, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy trong đan điền dâng lên một cỗ khí thế mênh mông. Này khí tức cảm giác cùng hỗn độn chi khí rất giống, thế nhưng là lại xa so với hỗn độn chi khí tinh thuần được nhiều. Nguyên lai chính là cái kia bản nguyên chi khí. Cái này bản nguyên chi khí thập phần thần bí, chính là thiên địa tự nhiên sinh ra, vô cùng khó được, chẳng những có thể lấy tăng thêm tu vi, còn có thể trên diện rộng tăng cường thể phách. Đối với Lương Thành tới nói, quả thực lại phù hợp cũng bất quá. Lương Thành hiện tại ở vào linh ma hợp thể trạng thái. Cái kia ba màu nguyên anh trong đan điền như đói như khát địa hô hấp thổ nạp cái này bản nguyên chi lực. Nhỏ nhỏ thân thể đang trở nên càng thêm ngưng thực, đồng thời còn tại lấy một cái tương đương nhanh tốc độ sinh trưởng. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Lương Thành thì cảm thấy mình nguyên anh giống như lại lớn lên một vòng. Phần ngoài thân thể cũng ẩn ẩn phát ra bạch lượng quang mang, biến đến ngày càng mạnh mẽ. Nhìn đến chỉ cần triệt để luyện hóa hấp thu cái này hai cái hồn thiên đáo, Lương Thành linh ma hai thân thể đều có thể tại không dùng thi triển cửu long chân linh thể trạng thái dưới liền có thể đạt tới kim cương chi thể cảnh giới. Các loại lương thành đem hai cái hồn thiên đào hoàn toàn luyện hóa về sau. Thời gian đã lại qua hơn 4 tháng. Lúc này hắn mừng rỡ phát hiện. Chính mình tu vi tại cái này hai cái hồn thiên đào trợ lực phía dưới. Tu vi vậy mà thật đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Linh ma hai thân thể cũng đều hoàn toàn củng cố tại kim cương chi thể. Khoảng cách cái kia luyện thể cảnh giới tối cao quy chân chi thể cũng chỉ có một bước ngắn. Tình huống như vậy thật là làm cho hắn mừng rỡ vô cùng. Thế nhưng là Lương Thành cũng biết, luyện thể đến hậu kỳ, tiến triển hội càng ngày càng chậm. Làm không tốt mình muốn theo kim cương chi thể đề cao đến quy chân chi thể. Chỗ hoa tâm huyết cùng tinh lực, cùng với muốn đầu nhập tư nguyên. Chỉ sợ muốn so phía trước cái này bốn cái cảnh giới toàn bộ cộng lại còn nhiều hơn. Bất quá loại chuyện này Lương Thành cũng không nóng nảy. Trước mắt chính mình lấy nguyên anh kỳ tu vi thì đạt tới kim cương chi thể luyện thể cảnh giới. Dạng này tạo nghệ đã có thể nói là hiếm thấy trên đời. Muốn ấn thực lực tới nói. Chính mình trước mắt tình huống cùng tu sĩ đồng bậc cơ hồ là vô địch nghiền ép tồn tại. Nếu là đối dạng này trạng thái còn muốn lòng mang bất mãn. Cái kia chính là lòng tham không đáy. Cho nên cũng không có cái gì có thể giá trị đến lo lắng. Lăng hư độ hải chu đi thuyền đến cái này thời điểm. Lương Thành mở ra động sát thiên mục đã xa xa có thể nhìn đến nơi cực xa mặt biển phần cuối có biến. Hóa, đã mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến một số đen nhánh cái bóng. Như là đoán không lầm lời nói chỗ đó chính là một cái đối với Lương Thành đến nói hoàn toàn tiệm. Tân đại lục, thế nhưng là lữ trưởng lão lại không vội ở cập bờ. Dựa theo hắn đả lệnh. Lăng hư độ hải chu đã thật sớm liền hướng rẽ phải hướng. Đồng hành tại nơi xa bờ biển. Tiếp lấy quay đầu nhanh chóng xuôi nam. Cũng không có thẳng thắn hướng phía trước tới gần đại lục. Lương Thành biết đối diện mảng đại lục này được xưng là chu tước đại lục. Tổng diện tích là cực kỳ bao la. Ở nơi đó cũng không chỉ Dực Linh quốc như thế một cái tu chân quốc độ. Đương nhiên còn có mặt khác quốc độ tồn tại. Đồng thời trong này không thiếu cùng Dực Linh quốc quan hệ không thân quốc độ. Những quốc gia này ở giữa rất có thể trong lịch sử thì đã từng phát sinh qua rất nhiều chiến tranh. Giống như Bắc Trương cùng Đại Huyền quốc đồng dạng tình huống. Hai quốc gia là lẫn nhau căm thù kẻ thù truyền kiếp. Vậy đại khái cũng là lữ trưởng lão để lăng hư độ hải chu cùng đường ven biển bảo trì khoảng cách. Rất xa nguyên nhân a. Lương Thành nhìn đến lăng hư độ hải chu một đường dọc theo đường ven biển xuôi nam. Trong lòng đã biết Dực Linh quốc tại khối này chu tước đại lục phía trên. Là ở vào phương nam khu vực. Lăng hư độ hải chu lại dọc theo bờ biển đi thuyền ước chừng thời gian nửa tháng. Liền bắt đầu dần dần tới gần bờ biển. Lúc này toàn bộ thuyền phía trên bầu không khí đều biến đến dễ dàng hơn. Các đệ tử cũng không còn bị nghiêm ngặt câu thúc tại khoang thuyền bên trong. Sau đó thì có rất nhiều bát thần tông chính thức đệ tử đều đến lăng hư độ hải chu bong thuyền. Phía trên, xa xa ngắm nhìn thân thuyền mạn trái thuyền nơi xa đường ven biển. Có tốt mấy vị đệ tử trong ánh mắt đều toát ra nồng đậm cảm giác nhớ nhà. Bất quá càng nhiều bát thần tông chính thức đệ tử lại thần thái nhẹ nhõm. Đứng tại bong tàu gió biển thổi. Tâm tình tựa hồ cũng rất không tệ. Chậm rãi, bọn họ tụ thành từng bầy tại lăng hư độ hải chu bong tàu ba hoa khoác lác. Nói một số ven đường gặp được kỳ văn dị sự. Lương Thành y nguyên ngồi ngay ngắn ở cột buồm chỗ cao treo đấu bên trong. Nhìn cũng không nhìn phía dưới những thứ này chính thức đệ tử liếc một chút. Chỉ là yên lặng nghe lấy bọn hắn lớn tiếng nói chuyện với nhau thanh âm. Nỗ lực muốn từ một số vài câu chỉ ngữ bên trong nghe nhiều một số tin tức. Để làm sâu sắc chính mình đối với bát thần tông dài. Qua mấy ngày sau một buổi sáng sớm. Số 3 khoang cửa máy mở ra. Lương Thành nhìn đến bên trong đi ra mấy cái thân ảnh quen thuộc. Liền biết hiện tại ngoại môn đệ tử cũng đều bị được phép có thể đến bong tàu tùy ý hành tẩu một. Chút hít thở không khí. Cũng xem như có thể buông lỏng một chút. Văn Ngọc Thụ, Diệp Thu Linh bọn họ 6 người cũng đều đi tới bong thuyền phía trên. Mấy người bọn hắn vừa ra khoang, thì vội vàng ngẩng đầu tại cột buồm phía trên tìm kiếm Lương Thành bóng người. chỉ là nhất thời không nhìn thấy hắn ở đâu. Văn Ngọc Thụ cũng ngẩng đầu nhìn cái kia kỳ cao không gì sánh được cột buồm. Tự cao con mắt rất tinh, hắn cũng một mực tìm không thấy Lương Thành chỗ vị trí. Sau đó nhịn không được la lớn. Đại sư huynh, người ở đâu nha? Lương Thành thực sớm liền thấy bọn họ 6 người. Chỉ là không có chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Muốn xem bọn hắn tiếp xuống tới chuẩn bị làm cái gì. Bây giờ nghe Văn Ngọc Thụ đang kêu gọi chính mình. Sau đó thì theo cái kia treo đấu bên trong thò đầu ra. Ở trên cao nhìn xuống người phía dưới. Trong miệng đáp, Văn sư đệ, các ngươi đều có thể ra khoang. Không tệ a, hóng chút gió là rất dễ chịu. Ta tại cột buồm trên cột treo đấu nơi này. Ai nha, đại sư huynh ngươi chỗ vị trí thật đúng là cao a. Ha ha ha, vậy khẳng định, đại sư huynh phải chịu trách nhiệm nhìn quan sát tình hình biển. Vị trí không tại chút cao cái nào được đây. Đứng ở phía dưới 6 vị ngoại môn đệ tử nhìn đến Lương Thành vị đại sư này huynh, nhất thời ào ào bắt chuyện lên, lộ ra kêu loạn thanh âm so sánh lớn. Yên lặng, các ngươi cái này chút thức ăn gà. Hắn a nhao nhao cái quỷ nha. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, đem Văn Ngọc Thụ, Diệp Thu Linh bọn họ hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái này 6 vị ngoại môn đệ tử nhất thời đều im tiếng, đồng thời xoay người lại. Nhìn đến có một vị vẻ ngoài ước chừng giống như là 26-27 tuổi bộ dáng tu sĩ. Thân mang một bộ áo lam, hiển nhiên là một vị chính thức đệ tử. Hắn chính chừng tròng mắt, mặt mũi tràn đầy kiêu căng mà nhìn chằm chằm vào phe mình 6 người này. Tu sĩ áo bào xanh sau lưng còn đứng lấy 7-8 cái bát thần tông chính thức đệ tử. Có mấy người trên mặt lộ ra danh mãnh nụ cười. Hiển nhiên là muốn cho những thứ này khiến người ta thấy ngứa mắt ngoại môn đệ tử một chút lợi. Hãy nhìn một cái, đứng tại trước vị kia thân mang áo lam ra hòa, mọc ra một đôi dài nhỏ giống như mắt, bờ môi rất mỏng, nhìn lấy cũng là một mặt không tốt tướng. Chỉ là hắn tu vi lại so bọn ngoại môn đệ tử cao hơn nhiều. Tán phát khí tức cao hơn nhiều Văn Ngọc Thụ, Diệp Thu Linh các loại 6 người. Lương Thành ngược lại là liếc mắt liền nhìn ra tu vi của người này xem như tương đối cao. Đã đến dung hợp hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ nửa bước đã bước vào kết đan kỳ. Cho nên hắn cái này tu vi đã có thể xưng là giả đan kỳ. Tuyệt không phải Văn Ngọc Thụ chờ người có thể trêu chọc. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba nhìn gặp tình huống không đúng. Bận bịu lộ ra 10 phần thông minh địa chắp tay nói xin lỗi. Vị này sư huynh. Chúng ta không biết trên thuyền quy củ, mạo phạm các vị, mời các sư huynh thứ lỗi. A, cái kia 7-8 cái chính thức đệ tử nhất thời cười lạnh nói. Các ngươi những thứ này mới nhập môn tiểu thái kê. Không biết trời cao đất rộng, để cho các ngươi tại bong tàu hít thở không khí. Các ngươi lại trách trách vù vù kêu to cái gì đâu. Nhìn đến không cho các ngươi một chút trách phạt, các ngươi là không nhớ được cái này giáo huấn. Ha ha, là đạo lý này, chỉ là phạt bọn họ làm cái gì tốt đâu. Cũng không thể để bọn hắn quá dễ dàng. Uống, cái này 3 người nữ đệ tử cũng không biết liêm sỉ. Đứng ở chỗ này hướng về cái nam nhân hô lớn gọi nhỏ nũng nịu bán rẻ tiếng cười thành cái bộ dáng gì. Tựa như kỹ viện bên trong kỹ nữ một dạng. Quả thực không có quy củ. Những cái kia chính thức đệ tử hiển nhiên là nhàn đến phát chán. Cũng không tính tùy tiện tha cho thả Văn Ngọc Thụ các loại 6 người. Lại ở trước mặt lao nhau đàm luận lên làm như thế nào trừng phạt những ngoại môn đệ tử này. Lời nói ở giữa còn thỉnh thoảng xen lẫn ô ngôn uế ngữ. Tức giận đến Chu Nguyệt, Diệp Thu Linh cùng Đường Giai 3 vị này nữ tu đỏ bừng cả khuôn mặt. Chu Nguyệt cùng Diệp Thu Linh rốt cuộc lớn tuổi một số. Tính tình cũng coi là hòa hoãn. Tuy nhiên sinh khí. Lại không nói gì thêm, nhưng Đường Giai rốt cuộc tuổi tác tương đối nhỏ, cho tới bây giờ cũng không bị qua loại này khí. Không khỏi giải thích, mấy vị sư huynh không muốn ô ngôn uế ngữ. Chúng ta bất quá là tại bong tàu cùng đại sư huynh nói mấy câu. Không biết xúc phạm cái gì quy củ, lại nói các ngươi còn không phải cũng tại bong tàu nói chuyện lớn tiếng. Dựa vào cái gì chỉ dạy huấn chúng ta mấy cái? Nhà a. Tiểu nương bì này còn không phục, Lục sư huynh, chúng ta lên đi bàn nàng. Lương Thành ngồi tại chỗ cao. Bong Tàu những thứ này tranh chấp tự nhiên đều nhìn một cái không sót gì địa cất vào trong mắt. Chỉ là hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Không có nghĩ tới những thứ này Bát Thần Tông chính thức đệ tử nhóm như thế khi dễ người. Cũng chẳng biết tại sao các trưởng lão không quản chút. Chẳng lẽ là cố ý dạng này khảo nghiệm ngoại môn đệ tử tâm tính không thành. Sau đó Lương Thành mở ra động sát thiên mục. Muốn nhìn một chút Bát Thần Tông trên thuyền ba vị này trưởng lão cùng hai vị giáo viên ở nơi nào. Có phải hay không ẩn núp trong bóng tối nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Rất nhanh Lương Thành thì phát giác chính mình suy nghĩ nhiều. Đó cũng không phải cái gì khảo nghiệm. Bởi vì hiện tại cái này thời điểm, Bát Thần Tông ba vị trưởng lão cùng hai vị giáo viên vậy mà đều tại số 4 khoang trong kho hàng. Lữ trưởng lão còn bố trí một cái cách ly cấm chế đem 5 người đều bao phủ ở bên trong. Tựa hồ ngay tại hết sức chăm chú địa sửa sang lấy cái gì đồ vật. Một mặt còn lẫn nhau nói chuyện với nhau thương lượng cái đại sự gì. Đối với bên ngoài phát sinh sự tình, bọn họ đều không có không biết được. Trách không được những thứ này chính thức đệ tử chạy đến khi phụ tân nhân. Nguyên lai bọn họ biết các trưởng lão hiện tại không rảnh quan tâm chuyện khác. Cho nên là yên tâm có chỗ dựa chắc nha. Lương Thành không khỏi cười lạnh một tiếng. Lập tức đứng dậy theo cột buồm phía trên thang dây nhanh chóng trượt xuống tới. Lúc này cái kia 8 vị chính thức đệ tử đã đem 6 tên ngoại môn đệ tử vây vào giữa. Đầu lĩnh kia mặc lam bào cái gì lục sư huynh thân thủ xô đẩy một chút Văn Ngọc Thụ. Quát nói, ngươi cút ngay cho ta. Văn Ngọc Thụ dĩ nhiên không phải người này đối thủ. Thình lình bị đẩy nhất trường. Không khỏi hướng phía sau lảo đảo mấy bước. Suýt nữa ngã xuống. Nguyên bản bị hắn hộ tại sau lưng Đường Giai liền bại lộ tại kia là cái gì lục sư huynh trước mắt. Cái kia lục sư huynh tỉ mỉ giống như ánh mắt lộ ra hai đạo có chút dâm tà ánh mắt. Lại sụ mặt nghiêm nghị trách cứ. Ngươi cái này đàn bà nhỏ. Sư huynh ta thật tốt nói với các ngươi quy củ. Ngươi lại còn muốn ngụy biện. Chúng ta nói chuyện lớn tiếng là chúng ta sự tình. Mấy người các ngươi mới nhập môn tân đinh có tư cách cùng chúng ta so sao? Các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng tại trước mặt chúng ta nói chuyện lớn tiếng. Xem ra hôm nay ta muốn tốt tốt nói các ngươi làm sao thủ quy củ mới được. Đường Giai gặp cái này lục sư huynh thần sắc nghiêm khắc. Tu vi lại cao. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Bận bịu lắp bắp giải thích nói. Ta chỉ là cùng đại sư huynh nói một câu mà thôi. Thì một câu, chấm ngoặc kép, cái gì cầu thí đại sư huynh, gọi hắn quay lại đây. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn là làm sao dạy các ngươi. Cả đám đều dạy đến giả vờ giả vịt không biết kính trọng tôn trưởng. Hắn ở đâu? Ta nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, vị kia lục sư huynh không kiên nhẫn đánh gãy Đường Giai lời nói. Dằn dậy lời mới vừa nói một nửa, bỗng nhiên phát giác có bóng người thoáng hiện tại trước người mình. Tiếp lấy chỉ cảm thấy ở ngực bị một bàn tay đè lại. Tiếp lấy bàn tay kia phát lực đẩy, nhất thời họ Lục cảm thấy một cỗ to lớn lực đẩy đánh tới. Lục sư huynh chỗ nào còn đứng được, thất tha thất thểu về sau liền ngã. Thua thiệt mấy cái chính thức đệ tử thấy thế đều liền vội vươn tay đi đỡ. Cái này mới không có ngã thành lăn đất hồ lô. Thế nhưng là loại chuyện này rốt cuộc thương tổn hắn mặt mũi. Sau đó hắn vừa mới đứng vững. Thì lớn tiếng quát mắng. Là cái kia đồ hỗn trướng lại dám ra tay đánh lén ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.